Trích Thủ Già Thiên, chương 72, Thưởng Thiện Phạt Ác, góc truyện audio.com. Trong đêm tối, Lưu Nhâm Trọng như một u linh lẳng lặng hòa vào màn đêm. Hắn chẳng động đậy gì nhưng mỗi người đều cảm nhận được uy áp của hắn. Cái cảm giác kỳ quái này làm cho người ta cảm thấy Lưu Nhâm Trọng chỉ cần nhấc tay là có thể dễ dàng lấy đầu của mình. Phố dài yên tĩnh, ánh trăng lạnh như tuyết. Một người cùng một đám người lặng lẽ giằng co, đột nhiên áp lực của đám người suy giảm, bọn họ dương mắt lên nhìn thì Lưu Nhâm Trọng đã biến mất trong màn đêm. Vừa rồi khẩu khí của ngươi lớn như vậy, không sợ Lưu Nhâm Trọng tới đây khiêu chiến sao? Trần Hoàng giận hờ hững hỏi, Tần Phi cười híp mắt nói, ta sợ gì, không phải tiểu cửu thúc đang ở bên cạnh sao? Lưu Nhâm Trọng mặc dù không xuất thủ. Nhưng lần giằng co vừa rồi khiến ta biết bây giờ mình chưa phải là đối thủ của hắn. Trần Hoàng giận chậm rãi nói. Nếu như hắn xuất thủ, ta có thể sẽ chuồn trước. La Ngũ gật đầu đồng ý, trầm ngâm nói. Không cần vội vàng cạnh tranh. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Đây là cách sống của chúng ta. Trần Hoàng giận liếc mắt về phía Tần Phi, nhếch miệng cười một tiếng. May mắn cho ngươi là vừa rồi Lưu Nhâm Trọng không xuất thủ. Dứt lời, Trần Hoàng giận nâng trường thương. Đám người rời đi trong nháy mắt, Tần Phi xoay đầu nhìn vị trí Lưu Nhâm Trọng vừa mới đứng. Chỗ đó đã trở nên tối om, dường như bất cứ lúc nào tên cao thủ thần bí khó lường kia cũng có thể như u linh trong đêm tối đột nhiên xuất hiện trở lại. Tần Phi rụt vai, vội vàng đuổi theo đám Trần Hoàng giận. Cõi ơi ơi, đợi ta một chút, á, sao lại càng kêu càng chạy thế, đi cùng nhau cho an toàn. Đại sở Thái Bình đã nhiều năm, đám đề đốc đồng chi trẻ tuổi chưa bao giờ bị tổng đốc đánh thức lúc nửa đêm để mở một cuộc họp bất thường. Đêm nay rất nhiều quan viên sát sự thính đang say ngủ phải tỉnh mộng vì tiếng kèn lệnh vang lên từ sát sự thính. Tất cả đều giật mình lập tức nhảy từ trên giường xuống dưới đất. Mặc kệ bên cạnh là lão bà hay tiểu thiếp, là nữ nhân hay nam nhân, vội vội vàng vàng mặc quan phục chạy nhanh tới sát sự thính với tốc độ nhanh nhất. Tiếng kèn là lệnh triệu tập khẩn cấp, trong vòng một nén nhang sau khi kèn lệnh nổi lên, cho dù là quan viên cấp đề đốc đồng chi trở lên. Nếu không có mặt kịp thời liền giết chết không cần luận tội. 300 năm qua, chỉ có 2 vị quan viên đến trễ. Đầu của bọn hắn bị treo ở cửa chính sát sự thính. Họ cũng không được lưu danh vào tấm bia đá trước cổng lớn. Giáo huấn bằng máu để báo cho quan viên sát sự thính biết đây là một điều luật không thể vi phạm. Mặc dù đối với nhiều người đây là lần triệu kiến bất thường đầu tiên. Nhưng khi nén nhang vẫn còn dư lại 2 tấc, toàn bộ quan viên từ đế đốc đồng chi trở lên đều đã có mặt ở nghị sự đường sát sự thính. Đề đốc đồng chi các ti tất cả có khoảng 20-30 người. Có người cài sai nút áo, có người đi ngược giày, ai bị dịch lão đầu nhìn đều lúng túng sửa sang lại y phục. Lần triệu tập trước con ta chỉ mới biết nghịch nước, thế mà chớp mắt đã qua hơn 30 năm, dịch lão đầu bưng chén trà nóng, thản nhiên nói, tốt lắm, không ai đến trễ, nghe nói người già tâm sẽ mềm. Chỉ có điều chư vị đừng đưa đầu của mình ra để khảo nghiệm tâm của ta. Những quan viên quần áo xộc xệch sau khi đỏ mặt chỉnh đốn lại y phục lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Chờ huấn thị của Tổng đốc, điều khiến bọn họ cảm thấy kỳ lạ chính là đáng ra với hội nghị thế này. Nhất định phải là cấp đề đốc đồng chi trở lên mới có thể tham dự. Nhưng trong nghị sự đường còn có một nam một nữ, một vị là hậu đốc sát. Một vị là tổng trấn đồng chi, 2 viên quan nhỏ như hạt mè hạt đậu lại cùng đứng một bên với 5-6 người khác. Cùng nghe giáo huấn với đám quan lớn. Tư Mã, ngươi là đề đốc hình mục ti, ngươi báo cáo đi, dịch lão đầu phân phó xong liền nâng chén trà tinh tế thưởng thức. Tư Mã bước nhanh tới trước, mặt hướng nhiều đồng liêu cất cao giọng. Chư vị, mấy ngày trước đây xảy ra vụ án công trường bí mật bị người cướp phá. Sau khi điều tra đã có kết quả, ta rất xấu hổ vì nội gián là người ở hình ngục ti. Chính là đề đốc đồng chi bản ti, từ Tông Hạo, hắn cấu kết với phiên vương, cùng ngoại nhân tàn sát toàn bộ hộ vệ công trường, cướp đi toàn bộ thủ nỏ đang lắp ráp. May mà Tổng trấn Đồng Chi Kim Thạch Ti Phồn Đoá Nhi phát hiện ra. Phối hợp với hậu đốc sát giáo tập Ti Tần Phi, hai vị này sau một hồi đấu trí đấu dũng đã giết chết nội gián. Điều tra ra những thứ bị cướp được giấu ở kho hàng Long Xương của Đinh Tự Khố phía Thanh Bắc. Vì phòng ngừa tin tức bị lộ, giam sự Dịch Tiểu Uyển tự mình thống lĩnh một nhóm hảo thủ của chấp hành ti đi ngay tới kho hàng Long Xương của Đinh Tự Khố. Giáo tập ti quân đề đốc cũng đã thống lĩnh hảo thủ của giáo tập ti phong tỏa chín cửa thành. Bọn cướp tuyệt đối không cách nào rời khỏi Đông Đô, Tư Mã vừa nói như thế. Quan viên sát sự thính nhất thời nhỏ giọng nghị luận, những ai chưa từng biết Tần Phi đều nhìn kỹ lại hắn để đánh giá. Tuổi hắn còn trẻ mà đã trở thành hậu đốc sát, tìm được Phồn Đoá Nhi, giết chết Từ Tông Hạo. Phải biết rằng, Từ Tông Hạo chính là hạ phẩm tông sư, giết chết hắn không dễ chút nào, chẳng trách Dịch Tổng đốc lại coi trọng Tần Phi như thế. Tư Mã xoay người thi lễ rồi trở về hàng. Dịch Tổng đốc đặt chén trà xuống, thong thả nói, rất nhiều người từng hỏi ta tại sao đã hiềm nghi Từ Tông Hạo nhưng lại không truy bắt ngay. Cứ để hắn tự do hành động như vậy, lão chậm rãi vươn ngón trỏ về phía trước, vừa chỉ thẳng lên trời vừa lắc lắc, sát sự thính có một cơ cấu riêng biệt, các ngươi thân là quan viên sát sự thính, hẳn đã biết quyền lực của chúng ta lớn đến mức nào. Trên tới quan lớn, dưới đến lê dân bách tính, tất cả đều nằm trong sự quản lý của sát sự thính. Chúng ta phải duy trì tình báo chiến tranh với Ngô quốc. Còn phải gánh vác mạng lưới giám sát trong nước, cao thủ các ti nhiều như mây, người tài ba, dị sĩ thì vô số. Chỉ đại một vị hậu đốc sát gia nhập vào hắc đạo cũng sẽ nổi danh. Phải có một cơ cấu biến thái như thế mới có thể tồn tại suốt 300 năm ở đại sở. Muốn không bị môn phiệt thế gia thâu tóm, không bị những cái miệng thanh liêm kia dìm xuống nước, chúng ta phải dựa vào sự đoàn kết. Theo lời Từ Tông Hạo nói thì Phồn Đoá Nhi là nội gián. Lúc trước ta không có căn cứ chính xác nên không cách nào chứng thật Từ Tông Hạo và Phồn Đoá Nhi ai mới là nội gián. Do đó ta không hành động thiếu suy nghĩ. Nghiêm hình bức cung, vu oan giá họa, những thủ đoạn này có thể dùng với người ở bên ngoài. Nhưng không thể dùng trên người của mình, nếu như chỉ là hoài nghi mà ta lập tức giết chết Từ Tông Hạo hoặc Phồn Đoá Nhi. Hai chữ đoàn kết ở sát sự thính lập tức tan thành mây khói rồi. Ánh mắt Dịch Tổng đốc không nhìn Tần Phi, trong lòng Tần Phi biết rõ lời nói này của Dịch Tổng đốc thật ra là nói cho một mình hắn nghe. Địa vị mỗi người khác nhau, tất nhiên cách nghĩ của mỗi người đều khác nhau. Đứng ở vị trí Tần Phi, hắn phát hiện Từ Tông Hạo là nội gián, bị Từ Tông Hạo trả đũa trong khi sát sự thính không có trợ giúp nào đáng kể. Tất nhiên trong lòng có bất mãn, nhưng đứng ở vị trí Dịch Tổng đốc mà xét, trên thực tế Từ Tông Hạo và Phồn Đoá Nhi đều có những điểm đáng ngờ. Vụ việc gây ra nhiều người chết như vậy, một cô bé chạy trốn hết lần này đến lần khác, đây là điểm rất đáng ngờ. Lập trường quyết định hành vi. Nếu như mình là Tổng đốc sát sự thính, liệu có làm vậy không? Trên đời này, giấy không gói được lửa. Dịch Tổng đốc nói tiếp, đối với ngoại nhân, chúng ta có thể giết lầm 1.000, nhưng đối với người của mình, tuyệt đối không được giết oan dù chỉ một người. Trong các ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ có người hiểu được lời của ta. Vô luận là ai cũng phải nhớ kỹ lời nói của ta hôm nay. Các quan viên đồng thời hô. Thì trước nhất định khắc khi, bây giờ, đến lúc chúng ta phải thu dọn tàn cục, Dịch Tổng đốc đứng dậy rồi khẽ phất tay phải, một luồng cự lực mạnh mẽ phảng phất như sợi dây vô hình kéo Tư Mã lại. Tư Mã vừa trở lại trong hàng, còn đứng chưa vững đã bị kéo ra khỏi hàng 2 bước. Hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, Tư Mã, ngươi thân là đế đốc hình mục ti, quản giáo thuộc hạ không nghiêm. Làm xuất hiện nội gian Từ Tông Hạo, ngươi khó mà thoát tội. Dịch Tổng đốc lạnh lùng quát lên. Hôm nay, cách chức vị đề đốc đồng chi, phạt lương bổng 1 năm, ngươi vẫn tạm thời giữ chức đề đốc. Trong vòng 1 năm, nếu có công lao lớn, sẽ phục nguyên chức, nếu còn có sai lầm, ngươi chuẩn bị đi Tây Vực đi. Tần Phi mới vừa gia nhập sát sự thính nên chưa biết đây là một hình phạt nghiêm khắc. Nhưng nhìn sắc mặt các quan viên đều kịch biến, trong lòng biết Dịch lão đầu xuất thủ tuyệt đối không nhẹ. Phồn Đoá Nhi nhẹ giọng giải thích, ở sát sự thính, việc thăng chức không hề dễ dàng, nhất là từ bước đề đốc đồng chi đến đề đốc, nếu không có công trạng to lớn, không thể lên chức được. Tư Mã đề đốc bị giáng chức, nói cách khác, trước mắt hắn sẽ giống đề đốc đồng chi các ty khác. Tất cả đều có cơ hội cạnh tranh chức vị đề đốc. Nhưng hắn đã vào sổ đen rồi thì khó mà lên chức được nữa. Hơn nữa, cho dù được cân nhắc lên nhưng do bị cách chức đề đốc nên sẽ không có tư cách kế thừa chức vụ tổng đốc. Trong lòng Tần Phi hiểu rằng, như thế chẳng phải là tiền đồ của Tư Mã Ớ Sát sự thính cũng sẽ chấm dứt rồi sao? Phồn Đoá Nhi thì thầm nói tiếp, nguyên bản Tư Mã đề đốc, quân đề đốc cùng nguyên đề đốc chấp hành ti là có hy vọng kế nhiệm tổng đốc nhất. Ai, hình ngục ti xuất hiện nội gian khiến sát sự thính hổ thẹn. Từ đó về sau, liên tục 3 tháng, quan viên hình ngục ti chỉ có thể nhận một nửa bổng lộc. Bổng lộc được giữ lại dùng làm tử tuất cho các mật thám hy sinh vì sát sự thính. Giám tra ti lập tức kiểm tra hồ sơ mật thám từng ti của các tỉnh. Loại chuyện mất mặt xấu hổ này, ta không muốn phải thấy lần thứ hai. Từ Tông Hạo đã chết, đề đốc đồng chi có chỗ khuyết. Một tháng sau, quan viên tổng trấn đồng chi các ti trở lên có thể đề bạt người ưu tú. Tần Phi cùng Phồn Đoá Nhi đang muốn rời đi, bỗng nhiên nghe thấy Dịch tổng đốc cười nói, ta đã gọi mà các ngươi vẫn muốn đi sao? Tần Phi dừng bước, xoay người hỏi, tổng đốc đại nhân có gì phân phó? Nhìn người trong phòng nghị sự cũng đã đi xa. Dịch tổng đốc thản nhiên nói, Phồn Đoá Nhi, ngươi là tổng trấn đồng chi. Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, lập công không nhỏ, ngươi lại có công đầu trong việc nghiên cứu chế tạo thủ nỏ. Về tình về lý, ta cũng muốn chọn ngươi. Vì thế, ta cảm thấy ngươi không hứng thú với hình ngục ti. Một tháng nữa, sau khi việc điều động công việc hoàn tất, ta sẽ cất nhắc cho ngươi. Phồn Đoá Nhi đối với chức vụ cao thấp, lương bổng tăng giảm đều không để ý. Hứng thú của nàng là ở lại Kim Thạch Ti nghiên cứu chế tạo vũ khí dược tề. Liền nói, đa tạ tổng đốc đại nhân đề bạt. Cách chương.